bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0434. Nguyên do sát ý. Cự Long hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với chuyện Long Ảnh gọi hắn là Nghiệt Long cực kỳ bất mãn. Tiếp theo nó quay về phía tông thủ kêu một tiếng trầm thấp, Long Ảnh phiên dịch thay nó. Hắn đang mắng lão phu, nói hai chữ Nghiệt Long phải dành cho lão phu với đúng. Nơ. Còn nói có phần cảm kích đối với tông thủ ngươi. Có thể sớm thoát khốn 37 năm. Đối với hắn giúp ích cực lớn. Ngày sau sẽ có hậu báo. Nếu là muốn tìm người trợ quyền đánh nhau thì cứ gọi, ý hắn là sẽ bảo kê cho ngươi. À, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại nói những lời ngu xuẩn này. Trước khi bị phong ấn, hắn cũng đã là thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước tiến vào thánh cảnh. Lần này phong ấn vạn năm cũng là một loại tôi luyện. Nếu có thể trong vòng 10 năm tụ được Long Đan thì chỉ sợ không cần bao lâu, người này sẽ nhất phi trùng thiên. Tông thủ đổ đầy mồ hôi lạnh, từ đầu đến cuối hai người Long Ảnh đều là lấy ý niệm trao đổi. Như thế nào vị cường giả thần cảnh này cũng có thể biết được. Cũng thật sự là kỳ quái. Vô luận là Ngụy Húc hay là Long Ảnh lão nhân, đều hoàn toàn không biết gì đối với chuyện thần hồn của hắn tới từ vạn năm sau. Chuyện này hắn chưa từng phát giác, chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Tông thủ lờ mờ cảm giác. Điều này hơn phân nửa là có chút liên quan với quang đoàn xanh ngọc ở chỗ sâu trong thần hồn của hắn. Thanh âm của Long Ảnh lúc này cũng lộ vẻ mệt mỏi nói. Ngươi mặc dù tìm hiểu ra kiếm phách, nhưng giống như ngươi tâm ý phát tán trước mặt cường giả chính thức không đề phòng được. Nghiệt Long thực lực kém ta mấy phần nhưng cũng biết rõ vi sư và ngươi nói chuyện với nhau. Trong mắt Cử Long hiện ra vài phần vui vẻ, tiếp theo vung ra ba giọt huyết dịch đánh vào trong cánh tay trái của tông thủ. Trong đó hai giọt trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lôi Đình Dực Sao ngủ say. Một giọt còn lại tạo thành đồ án hình rồng nho nhỏ trên cánh tay của tông thủ. Tông thủ đang cảm thấy kỳ quái thì một cỗ tin tức trực tiếp lọt vào trong ấp. Hắn biết thông qua đồ hình nho nhỏ này, vô luận cách xa thế nào cũng có thể cầu viện với Cử Long này. Trong lòng tông thủ cảm kích thi lễ với đối phương, hắn hiểu những lời Cử Long nói lúc trước là thành tâm thật ý. Hơn Ngụy Húc sư huyên kia nhiều, nghe danh sư huyên thì to nhưng chỉ để ngoài miệng thôi. Nếu gặp chuyện gì gấp thì chính mình thật không biết nên cầu viện chỗ nào. Cử Long cười cười hòa ái rồi tiếp theo thét dài một tiếng. Sóng âm kịch chấn. Sau đó toàn bộ hang đá đang kịch liệt lắc lư. Cương khí linh năng từ trong long thân điên cuồng tuôn ra trùng kích bên ngoài. Từng tiếng khí bạo nhẹ vang lên bên tai không dứt. Mặc dù dùng tu vi của tông thủ cũng có thể cảm giác cấm chế ở trong quật thất đang dần dần nứt vỡ. Tu vi chân lực của hắn chỉ ở cấp độ võ tông, lúc trước Cử Long hiện hình cũng cảm giác có chút chịu không được. Giờ phút này càng không chịu nổi. Bất quá cũng vừa đúng lúc một cỗ chân lực minh mông trong hư không rót bảo vệ hồn thân thể của hắn. Khi tâm thần tông thủ khẽ buông lỏng nhìn trước mắt, chỉ thấy cái đuôi lớn của Cử Long bỗng nhiên hất lên đánh rách mảnh không gian này. Không gian đen kịt trống rỗng xuất hiện trước mắt tông thủ. Cử Long lắc đầu lắc đuôi dễ dàng từ lỗ đen chui ra ngoài, hẳn là đã đi ra khỏi vân giới. Tông thủ thì đau khổ chống cự lại hấp lực chống sống màu đen của khe hở không gian trong miệng tràn huyết. Dưới cố lực lượng kia ra trì, không biết đã qua đã lâu kẽ nước màu đen mới triệt để khép lại. Tên hỗn đàn này, tên điên, nghiệp chướng, oán khí thật đúng là không nhỏ. Trước khi đi còn muốn san bằng tổ long sơn của ta mới bằng lòng. Không nhớ ngày đó là ai cứu mạng ngươi hả? Phong ấn vạn năm cũng không phải lão phu tình nguyện. Thật vất vả mới đợi đến lúc cơn bão táp này ngừng lại, núi đá phía trên sụp đổ từng khối lớn. Long Ảnh lập tức thở phì phì chửi ầm lên, sau đó lại trầm giọng nói. Cấm chế nơi này đã sắp sụp đổ, ý niệm vi sư hàng lâm nhất định càng thêm gian nan. Thời gian không nhiều trước nhân chỗ tốt tạm bài trừ điêu khắc Cử Long trên bức tường. Lễ bái sư đợi ta tới vân giới. Thanh âm vừa dứt, bức tường bỗng nhiên tràn ra từng chút một linh quang đánh vào trong cơ thể tông thủ. Lông mày tông thủ nhíu lại, cẩn thận quan sát thì thấy một số quang điểm như hạt gạo từng chút một tiến vào trong cơ thể. Lập tức tông thủ cảm giác thân hình mình bắt đầu biến hóa kịch liệt.

không chỉ phía dưới có đồ án thất tinh mà thôi. Chung quanh phía trên thạch lam lại có đồ án lấy kim hệ làm chủ, ngũ hành làm phụ. Bắt đầu chủ sát, Long Nhược xem ra chuẩn bị đi lên con đường kiếm tu chi đạo. Trong lòng của hắn hiện ra thần sắc quái dị. Trước kia hắn từng thắng không ít linh sư. Trong đó có mấy người thân gia hào phú chuẩn bị pháp đàn. Nhưng mà với thân phận linh sư thì chỉ mượn lực của pháp đàn đấu pháp với người ta vẫn có uy lực khai thiên ít địa. Pháp đàn này lúc trước tế luyện không ai biệt lắm, giờ phút này cũng không cần tốn nhiều công phu. Chỉ thấy bảy cán cờ cắm ở bốn phía pháp đàn. Trong đó kim thủy hỏa lôi bốn chữ chân phù trong túi càn khôn của Long Nhược đã có rồi. Mà ba phù tịnh thôn vận là do tông thủ tạm thời chế thành nên vô cùng thô ráp, tối đa chỉ có thể sử dụng 5-6 lần mà thôi. Nhưng mà ứng phó trận chiến ngày hôm nay đã đủ rồi. Rồi sau đó tông thủ lại vỗ nhẹ lên cánh tay của mình. Chỉ thấy một đầu long ảnh bỗng nhiên từ cánh tay trái bay vút ra ngoài. Đứng đầu là lôi đình rực sao. 3 ngày trước rốt cuộc tỉnh táo lại. Nó đã triệt để xung hợp máu huyết của lôi đình cử long. Mà 2 giọt máu của thần cảnh chân long cũng không phải dễ dàng luyện hóa hấp thu, chỉ có thể tạm thời cất giữ. Giờ phút này thân hình của hắn đã hóa thành nửa cánh tay lớn nhỏ, hóa thành hiện tại, dài ngắn chừng 10 trượng. Có lân có giác, có sâu dài theo gió bồng bềnh. Trên người có lôi đình lập lòe lộ ra thần sắc vô cùng uy nghiêm. Đã cực sống những cử long kia. Trong lòng tông thủ biết rõ cho dù thân hình như thế nào thì lôi đình rực sao vẫn chỉ là thùng luồng mà thôi. Cho dù đã gần tới vô hạn thì khả năng chỉ cần tiến vào giai vị tiếp theo mới có long thể. Mà chiến lực thần thông của nó vẫn kém thần long chính thức một đoạn. Lôi đình rực sao hiện thân thì thần hồn vẫn khuyết tán ra ngoài bao phủ phạm vi 100 trượng. Đầu long to lớn nhìn qua tông thủ một cái, rồi sau đó tự quay quanh lại nhìn qua pháp đàn. Lại nhìn qua phía dưới với thần sắc đề phòng. Sau khi phân phó cho nó xong, tông thủ lại liên tục đánh ra mấy đạo linh phù gia trì lên người của lôi đình rực sao, khiến cho điện mang lóng lánh không ít. Trong ánh mắt tông thủ hiện ra tinh quang ấm ánh, ẩn lộ ra thần sắc chờ mong. Vì giữ bí mật cho nên đầu lôi đình rực sao này sau khi thức tỉnh hắn còn chưa từng tận mắt nhìn thấy thực lực của nó rốt cuộc là như thế nào. Cải tạo thân hình lại tiến cấp thất giai từ xà hóa giao. Kỳ thật thực lực mạnh hẳn không kém hơn hắc sao của Long Nhược đâu. Cho dù chỉ có thực lực tương đương thì hôm nay cũng đủ giúp hắn vượt qua ngày hôm nay. Lại vung tay lên, một con gấu bạc hiện ra ngoài, bỗng nhiên hiện thân đứng trang nghiêm bên ngoài tế đàn. Mà đầu yêu nhãn ngân hùng này tuy thân là thú hồn nhưng sau khi biến dị thì chiến lực cũng có thể so được với cường giả Huyền Vũ Tông đỉnh phong. Đồng dạng đánh ra mấy đạo linh phù dán lên người gấu bạc. Tông thủ lúc này lại nhìn qua Tông Nguyên cười cười. Ở bên kia làm cái gì? Còn không lên đàn hộ pháp cho ta? Trong mắt Tông Nguyên hiện ra vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Cũng không chần chờ. Trực tiếp bay vút lên lên. Leo lên thất tinh pháp đàn. Mà Tông thủ cũng cầm kiếm gỗ đào ngàn năm lên. Hắn vỗ nhẹ một cái sau đó quát một chữ. Khởi. Tòa tế đàn này quả nhiên bay vút lên, bay lên cao chừng 10 trượng. Phía tây tổ Long Sơn gần biển, khoảng cách chỉ chừng 200 lý, 100 km. Cố nhiên cách Kiền Thiên Sơn quốc vực xa hơn một ít. Nhưng mà trong mây tất cả đều là không vực, những con kiên kia dù có bổn sự lớn cũng không thể bay a. Trong mây mù trải rộng và hơi nước nồng đậm cũng chính là vật khắc chế những con kiến này. Quả nhiên qua nửa canh giờ thì hai người tông thủ đã nhìn thấy biển ở xa xa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0455. Thất tinh pháp đàn. Lúc bay tới gần thì âm thanh, ông vang vọng. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bay tới, bốn phương tám hướng súng lại chỗ của hắn. Vô số ma hỏa tinh nghĩ cũng từ mặt đất chui ra ngoài. May mắn tế đàn này bay trên cao 200 trượng. Những con kiến kia tuy mạnh cũng chỉ có thể từ dưới đất nhìn lên. Bốn phía tế đàn đã có lôi đình rực sao uy hiếp khiến cho những con kiến bay kia không dám tới gần. Tông thủ nhìn thấy mà da đầu run lên. Quả nhiên là đám kiến hắn gặp được ở bên ngoài Lâm Hải Thư Viện thực sự không phải là chủ lực của Nghĩ Chân Nhân.